Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 749, nhất tin tức xấu. Dung Kiều cầu khen thưởng bởi vì phải ở thành phố Vũ Hà trong. Chờ đợi Nam Cương người miêu tộc đến, một không lưu tâm dưới, lại đi qua 10 ngày dáng vẻ. Cái này so với khởi dự liệu thời gian. Nhưng là phải lâu ở trên rất nhiều. Ở trong nghiệp gia, Dịch Tiểu Phi bởi vì là có máu linh quả trợ giúp, rất thuận lợi đột phá. Cái này đột phá dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Từ 2 chuyển vương cấp cao thủ tiến cấp tới 3 chuyển. 3 chuyển cảnh lại lần nữa đột phá đến 4 chuyển. 2 chuyển tiến bộ, coi như là nước chảy thành sông chuyện. Anh Tiểu Phi làm việc nhà dành cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị xong một nơi trong phòng lớn. Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko chung một chỗ. Vừa vặn ngày hôm nay Yasuda Ryoko muốn Dịch Tiểu Phi hướng dẫn một chút. Dẫu sao bây giờ Yasuda Ryoko mới 11 trọng thiên cảnh. So sánh Dịch Tiểu Phi, có vương cấp cao thủ thực lực, lẫn nhau bây giờ liền chênh lệch quá lớn. Bất quá hôm nay không chỉ là Diệp Vô Đạo chạy tới, liền Huyền Đức cũng đi theo Diệp Vô Đạo sau lưng, mặt đầy vội vàng thần sắc. Thế nào? Nhìn hai người, Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, không khỏi hỏi. Liền liền Yasuda Ryoko nhìn tới, từ Diệp Vô Đạo vẫn là Huyền Đức thần thái ở trên xem, rất là không đúng. Nam Cương người miêu tộc xảy ra chuyện. Cái gì? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nội tâm không khỏi trầm xuống. Chẳng qua là bây giờ lúc này, hơn nữa cần tĩnh táo hơn. Nam Cương người miêu tộc ở trên đường đi bị Bắc Cương người miêu tộc tập kích, chết không ít người, liền Lãnh Linh Lung tiểu thư đều bị trọng thương. Hơn nữa ở lần này trong Nam Cương miêu tộc còn có một người bị bắt, nàng là anh Tiểu Phi người bạn tốt Lâm Khởi Mộng. Diệp Vô Đạo biết loại chuyện này làm sao lừa gạt được, bây giờ trực tiếp mở miệng nói ra. Bắc Cương miêu tộc, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có ngọn lửa đang cháy vậy. Nhất là nghe được Lâm Khởi Mộng bây giờ tình huống, cả người tức giận đang run rẩy. Tiểu Phi, trước yên tĩnh một chút, từ Nam Cương miêu tộc người bên kia tìm hiểu một chút tình huống nói sau. Muôn ngàn lần không thể xung động. Cảm giác lần này người Bắc Cương ngay cả có mục đích. Yasuda Ryoko bắt Dịch Tiểu Phi nắm quyền tay, để cho Dịch Tiểu Phi không nên bị lửa giận làm mờ đầu óc. Vô Đạo, Lãnh Linh Lung bọn họ người đâu? Đã bị người nghiệp gia an bài đến chỗ ở trong. Linh Lung tiểu thư hôn mê, bị thương không nhẹ. Vô Đạo mở miệng lần nữa. Sau đó Dịch Tiểu Phi đem liền hướng Lãnh Linh Lung bên kia đi. Không nghĩ tới hồi lâu chưa từng gặp mặt, một lần nữa gặp mặt sẽ là như vậy một phen tình huống. Hai ngày sau nghiệp gia, chị Linh Lung nghỉ ngơi sao? Ở bên ngoài trong đại sảnh, nhìn Dịch Tiểu Phi đi ra, Yasuda Ryoko từ ngồi vị trí chậm rãi đứng dậy, cuối cùng là thanh trừ độc trong người Linh Lung, sẽ không có cái gì hậu di chứng. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. Cái này thời gian 2 ngày, nếu không phải Dịch Tiểu Phi tự mình ra tay chữa cho chữa trị, đổi thành khác y đạo thánh sư, Lãnh Linh Lung ít nhất phải chịu khổ nửa tháng thời gian. Mà bây giờ từ Nam Cương miêu tộc bên kia, Dịch Tiểu Phi biết sự tình phát sinh, đúng như suy đoán trong vậy, Bắc Cương người miêu tộc là có kế hoạch. Vậy Lâm Khởi Mộng đâu? Rơi vào trong Bắc Cương miêu tộc. Lâm Khởi Mộng nhắc tới, vốn chính là Bắc Cương người miêu tộc, lần này bị người Bắc Cương bắt đi, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói coi như là một cái lớn nhất tin dữ. Là Lâm Khởi Mộng sư phụ Cổ Nguyên Hoa. Ban đầu Cổ Nguyên Hoa rời đi thành phố Trung Hải sau đó không biết tung tích, hôm nay mới biết là trở lại Bắc Cương. thực lực ở trên bây giờ cũng là nửa bước vương cấp cao thủ. Ta biết ngươi ý tưởng, cũng biết bước kế tiếp, ngươi sẽ làm gì, nhưng, Bắc Cương quá nguy hiểm, đáng giá không? Yasuda Ryoko nhìn Dịch Tiểu Phi, hôm nay cũng coi là Dịch Tiểu Phi phụ nữ, dĩ nhiên biết Dịch Tiểu Phi tâm tư, Lâm Khởi Mộng nhắc tới, chỉ là một bạn tốt, không hề giống như Lãnh Linh Lung quan hệ, có thể dựa thêm bây giờ Dịch Tiểu Phi thần thái, dù là nguy hiểm đi nữa, Dịch Tiểu Phi cũng không đi không thể, ban đầu nói qua, ta sẽ bảo hộ nàng. Có thể ta không có làm được. Vô luận như thế nào, ta cũng phải đi Bắc Cương. Bất kể là chết hay sống, Dịch Tiểu Phi giọng tương đối kiên định. Bắc Cương đường rất hung hiểm, cho dù là Lâm Khởi Mộng còn sống. Phải biết Lâm Khởi Mộng ở Bắc Cương địa phương nào. Phải cứu ra Lâm Khởi Mộng. Trong này độ khó, Dịch Tiểu Phi trong nội tâm có cân nhắc. Có thể buông tha. Đây không phải là Dịch Tiểu Phi tính cách. Liền liền Lãnh Linh Lung ở tỉnh lại, cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau lúc này cũng khóc để cho Dịch Tiểu Phi đem Lâm Khởi Mộng cứu ra, nếu không phải bởi vì là Lâm Khởi Mộng ở thời khắc mấu chốt động thân cứu giúp, Lãnh Linh Lung bây giờ thương thế chỉ biết nặng hơn, thậm chí có thể trở thành một cái phế nhân. Lâm Khởi Mộng cùng Lãnh Linh Lung giữa cảm tình là rất sâu. Mà Dịch Tiểu Phi càng không biết làm xúc đầu con rùa đen. Nhất là Cổ Nguyên Hoa. Cái này lão già kia. Còn sống như vậy tiêu sái. Ta cùng ngươi. Không thể. Ngươi muốn lưu lại phụng bồi Linh Lung biết không? Không được. Ngươi đi Bắc Cương. Ta không yên tâm. Bắc Cương Miêu tộc là địa phương nào? Ngươi trong lòng chẳng lẽ còn không có cân nhắc sao? Dù là bây giờ ngươi thực lực lần nữa tiến bộ, có thể thắng dễ dàng 6 chuyển vương cấp cao thủ, có thể so sánh Bắc Cương, ngươi còn quá nhỏ bé, chúng ta cần một cái chuẩn bị. Chuẩn bị có thể có, nhưng ta bây giờ không chờ nổi, cho dù là Diệp gia, Dịch gia cũng sẽ không là ta. Cùng Bắc Cương toàn diện khai chiến, cho dù là nguyện ý, cái này chuẩn bị thời gian quá dài. Ta bây giờ thiếu sót chính là thời gian. Ngoan, thật tốt cùng Linh Lung. Đến lúc đó mang nàng trở lại kinh thành. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra. Sờ Yasuda Ryoko gương mặt. Khẽ mỉm cười. Nụ cười này chẳng qua là dành cho Yasuda Ryoko một ít lòng tin. Một ít an ủi. Ngươi đi lần này, có thể trở về tới sao? Ta hỏi ngươi, không được tự do phóng khoáng. Ngươi là Lâm Khởi Mộng lo nghĩ, có thể từng là chúng ta. Ngươi có lúc thật rất ích kỷ. Yasuda Ryoko vừa nói, ánh mắt hồng nhuận, Bắc Cương cái này nơi hung hiểm. Đến lúc đó có thể không chỉ là Bắc Cương Miêu tộc. Liền Huyền Vũ Điện sát thủ, đều có thể số lớn tồn tại. Dịch Tiểu Phi ban đầu giết Điện Huyền Vũ, thân phận giỏi lắm Huyền Hàn Thiên. Điện Huyền Vũ bây giờ không ra tay, cũng không đại biểu vĩnh viễn không ra tay, tất nhiên sẽ bắt Bắc Cương cái cơ hội tốt này ra tay. Yên tâm, không có chuyện gì, ta phúc lớn mạng lớn, ta chẳng qua là trước lên đường, đến lúc đó cùng sắp xếp xong xuôi, Diệp gia, Dịch gia, Nam Cương Miêu tộc, thậm chí liền ngươi họ Yasuda, cũng có thể giúp một tay. Họ Yasuda, Yasuda Ryoko nghĩ tới gia tộc mình. Dịch Tiểu Phi ở đảo quốc lúc này đối với họ Yasuda có đại ân. Nếu là hắn liên lạc nước Nhật người họ Yasuda, hơn nữa người Huyền Vũ Điện, ở nước Nhật đối với họ Yasuda làm hết thảy. Họ Yasuda cần còn Dịch Tiểu Phi ân huệ, tuyệt đối sẽ tới TQ trợ giúp Dịch Tiểu Phi, lúc nào lên đường. Biết không cách nào ngăn trở Dịch Tiểu Phi, chỉ có thể để cho Dịch Tiểu Phi đi làm, mà nàng thì cần lấy nhanh nhất tốc độ cùng họ Yasuda câu thông tốt. Muốn để cho họ Yasuda Thái Thượng Trưởng Lão ra tay, Linh Lung tổn thương nếu tốt lắm, ngày mai ta liền đi. Làm việc nhà đoạn này thời gian, Linh Lung trong lòng cảnh lên mở giải trừ.